Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp, chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Thanh cũng không ngờ gọi điện với Tần Cần mặc lại có biểu cảm như vậy, theo bản năng hạ khóe môi xuống, nhưng không giấu được nụ cười trong mắt, đẩy gương ra nói, không có thật, cậu nhìn nhầm rồi. Thấy cô chối, Ngô Hoan còn muốn giơ gương lên lần nữa, nhưng bị cô chặn lại bằng câu, ngày mai đi lễ hội ẩm thực còn muốn ăn ngon không? Ngô Hoan nghĩ đến việc có cô bạn như máy giò ẩm thực, chắc chắn sẽ không mua phải đồ ăn dở ở lễ hội, liền không dám trêu cô nữa. Ngày 11 tháng 11, bọn họ lề mề đến chiều mới cùng nhau ra ngoài. Lần này không có ai cản trở ở cổng trường, bọn họ thuận lợi ra ngoài bắt xe đến phố đi bộ. Sau lập đông trời tối sớm, khi đến nơi trời đã đỏ rực hoàng hôn. Hoàng hôn màu hồng đẹp quá, cảnh trí ở cổng phố đi bộ vốn đã đẹp, kết hợp với hoàng hôn nhuộm hồng bầu trời, khiến nhiều người dừng lại chụp ảnh, mấy người Thẩm Thanh Thanh cũng không ngoại lệ. Cảnh đẹp luôn khiến tâm trạng con người tốt hơn. Chụp ảnh xong, bọn họ vừa nói vừa cười bước vào phố đi bộ, muốn xem bên trong có những món gì ngon. Lâu rồi không ăn đồ nướng, chúng ta đi ăn đồ nướng trước được không? Ngô Hoan đề nghị, đồ nướng lúc nào chẳng ăn được, cần gì phải đến lễ hội ẩm thực ăn. Dư Duyệt nói vậy nhưng vẫn theo cô ấy kéo Thẩm Thanh Thanh đi tìm quầy đồ nướng. Thẩm Thanh Thanh không dám nói quầy mình tìm là ngon nhất, nhưng ít nhất có thể chắc chắn nguyên liệu ở đây tươi nhất, từ màu sắc, hương vị cũng không thua kém quầy khác. Ngon quá, món rau được dọn lên trước, Ngô Hoan không kìm được thử ngay một miếng đậu phụ nướng, lập tức bị hương vị thơm ngon cay cay làm cho mê mẩn. Mấy người Dư Duyệt cũng thấy ngon, nhưng không nói rõ được lý do. Thẩm Thanh Thanh thì vừa ăn vừa nói với bọn họ. Quán này dùng than gỗ quả, kiểm soát lửa và gia vị rất tốt. Xiên bò, xiên cừu dùng gỗ liễu đỏ, không ngon mới lạ. Bên cạnh có người đi đường còn đang do dự không biết ăn gì, nghe thấy cô nói vậy liền ngồi xuống quán. Trong lúc bọn họ ăn đồ nướng, cả lễ hội ẩm thực đã hoàn toàn sáng đèn. Có quán còn bật nhạc, cộng thêm ngày càng nhiều khách, trông rất náo nhiệt. Mấy người Thẩm Thanh Thanh ăn xong đồ nướng, lại mua mỗi người một phần lê hầm nóng hổi ở quán bên cạnh. Dùng cả quả lê kết hợp với các nguyên liệu như nấm tuyết, táo đỏ, cho vào nồi đất hầm. Lê hầm ăn vào ngọt thanh, giải ngấy, còn có tác dụng nhuận phổi, hạ hỏa. Ăn xong đồ nướng mà có một phần thì không gì bằng. Lê này ngon thật, Ngô Hoan ăn xong quả lê được hầm mềm, ánh mắt lại tìm kiếm các món ngon khác xung quanh. So với phần lê bên trong, Thẩm Thanh Thanh thích uống nước lê ngọt thanh hơn. Cầm thìa uống từng ngụm nhỏ. Bọn họ vừa thưởng thức lễ hội ẩm thực vừa tìm món tiếp theo để ăn. Thẩm Thanh Thanh đột nhiên dừng bước. Cậu muốn ăn gà rán sao? Ngô Hoan nhìn theo ánh mắt cô, không khỏi hỏi. Ban đầu bốn người chia thành hai cặp, Ngô Hoan và Dư Duyệt, Thẩm Thanh Thanh và Lâm Ngữ Tĩnh. Hôm nay lại đổi ngược, thành Ngô Hoan và Thẩm Thanh Thanh đi trước, Dư Duyệt và Lâm Ngữ Tĩnh đi sau. Bình thường Dư Duyệt sẽ nói Ngô Hoan vài câu, nhưng hôm nay không nói gì. Lâm Ngữ Tĩnh cũng không nghĩ nhiều. Nghe Ngô Hoan hỏi, Thẩm Thanh Thanh khẽ lắc đầu, bước tới quầy hàng, lông mày không tự giác nhíu lại. Cô thấy xung quanh quầy có cả trẻ con đang chờ mua gà rán, nghĩ một lúc rồi quyết định mua một phần. Gà rán khá nhanh, chẳng mấy chốc chủ quán đã vớt gà rán ra đóng gói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Thanh nhận phần của mình, đưa lên gần người kỹ. Mơ hồ người thấy mùi lạ bị che lấp dưới mùi gia vị và dầu rán. Mùi lạ thực ra không rõ ràng, người khác có thể không nhận ra, cô cũng không muốn oan uổng người ta, cúi đầu nếm thử. Lưỡi cô nhạy hơn khứu giác, gà rán vừa vào miệng đã lập tức nhổ ra. Cách trương,